13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ 6 chương thần bí cổ động chi hai nước Liêm Tinh động. Không biết như thế nào loại nguyên nhân mà đặc biệt chấp nhất bốn người. Không để ý nguy hiểm tiếp tục đi trước, hiện tại do Ninh Tiêu ở phía trước nhất mở đường, mà Lăng Hạo ở cuối cùng đoạn đuôi. Thế nhưng càng chạy lại càng cảm thấy âm lãnh. Bốn người không khỏi đà khởi dùng mình đến. Thế nào, sẽ này, sao lãnh nga, tượng đông, trời như nhau, Kỷ Nhan nhịn không được đem y phục trên người lại nắm thật chặt. Muốn tới nay phòng ngừa trên người nhiệt lượng sói mòn, xem ra, thật có chút không, bình thường a, Lăng Hạo cực lực khống chế chính mình. Vì thế lý trí vẫn là chiếm quan trên, có lạnh như thế sao? Chỉ có Bách Phúc dường như không cảm giác được cái gì. Là có điểm lạnh lạp, thế nhưng cũng không có lãnh đắc tượng các ngươi như vậy khoa trương a. Ngươi xem, ta đều toát mồ hôi đâu. Bách Phúc nói xong lau mồ hôi trên trán cấp ba người nhìn một chút. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉ phải bất đắc dĩ cười. Người so với người thực sự là tức chết người. Không bằng, chúng ta dừng lại ăn một chút gì đi, Ninh Tiêu đông lạnh được với hạ răng đều đã khởi cái tới. Bất quá ý kiến của hắn nhưng thật ra đạt được nhất trí tán thành. Ninh Tiêu bọn họ chỉ là rất đơn giản dẫn theo một chút bánh mì cùng nước. Mà Bách Phúc lại trứng gà, xúc xích, thịt bò kiên, đùi gà gì đó cầm một đống lớn. Vừa nhìn Bách Phúc lấy ra gì đó, đại gia một trận nhảy nhót. Thiếu chút nữa đôi Bách Phúc hô to vạn tuế. Bách Phúc ngượng ngùng cười, bởi vì nàng vốn cũng không muốn lấy nhiều như vậy ăn. Vẫn bị mua mấy thứ này Trương Dương cuốn lấy không có biện pháp mới mang theo. Mà trứng gà cũng là tiểu cô nương, tiểu Cúc ngạnh kín đáo đưa cho của nàng. Không nghĩ tới bây giờ phái lên lớn như vậy công dụng. Hắc hắc, kỳ thực chính mình cái gì công lao cũng không có đâu. Lặn lội đường xa lâu như vậy, tất cả mọi người đói bụng lắm mà ni lang thôn hổ yết ăn rơi đồ sao. Bách Phúc lại đưa cho mỗi người một khối sô-cô-la. Sô-cô-la có thể tăng nhiệt lượng, các ngươi lãnh thành như vậy, ăn mau đi dụng đi, vậy còn ngươi? Lăng Hạo lại nhíu mày hỏi, hắn thà rằng chính mình lãnh một điểm, cũng không muốn lại cướp Bách Phúc gì đó ăn, ai biết đường này còn muốn đi bao lâu a? Vừa Bách Phúc liền ăn được như vậy ít, chẳng lẽ nàng liền thực sự không đói sao? Đương nhiên không có khả năng. Đại gia đã đem Bách Phúc khẩu phần lương thực toàn bộ ăn hết. Không thể liền sô-cô-la đều cướp đi. Ta không sao, vừa ta đã ăn không ít đồ đâu. Các ngươi nhanh lên một chút ăn đi. Đừng đông lạnh bị bệnh, nói xong. Bách Phúc liền thúc ba người đem sô-cô-la nuốt vào. Ăn no đông tây. Quả nhiên ấm áp không ít, bốn người vội vã tiếp tục gấp rút lên đường, bởi vì xung quanh quá tĩnh, tĩnh được làm cho người ta sờn tóc gáy. Đại gia sẽ không dừng mở ra vui đùa tìm nói, đi tới đi lui, bốn phía thông đạo trở nên càng ngày càng ẩm ướt, liền trên thạch bích đều ẩm ướt được có thể thẳng tích nổi trên mặt nước đến. Mặt đất cũng tụ tập nhợt nhạt một tầng nước tí, bởi trường kỳ ngâm ở trong nước. Mặt đất cùng thạch bích cũng đã phụ lên thật dày một tầng hoàng sắc vật chất. Lại dính lại trượt, bốn người không thể không cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận hơn, dần dần, dầm lạp tiếng nước từ phía trước truyền tới. Bách Phúc mấy người vội vã nhanh hơn đi tới. Tiếng nước càng lúc càng lớn. Đi tới bên cạnh thậm chí đều cảm thấy ù ù làm vang. Nguyên lai là cái thác nước. Thác nước phía dưới là cái đủ có một bãi bóng đại hồ sâu. Đầm nước lạnh lãnh vô cùng, Bách Phúc bắt tay với vào trong nước thử một chút, chỉ cảm thấy kia luồng hàn khí đâm thẳng cốt tủy, trong khoảnh khắc tay liền đông lạnh được ma túy, thoáng cái, vài người toàn bộ ngốc ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải, kỳ thực tiến vào cổ động vốn chính là một đến lúc quyết định. Hơn nữa lần này lên núi này đây tìm người vì mục đích chủ yếu, ngoại trừ một ít gậy trống, thức ăn. Đèn pin các loại cơ bản trang bị mà thôi. Hơn nữa đại gia ở chung quanh tìm một vòng, không có ở phát hiện có những thứ khác xuất khẩu. Phía trước phương hướng dường như lúc đó đoạn dụng, đã không đường có thể đi. nếu như thực sự muốn tìm một cái lối ra nói. Xem ra phỏng chừng cần lặn xuống nước đến đáy nước nhìn một chút. Mặc dù trừ Bách Phúc ở ngoài ba người thủy tính đều rất tốt. Thế nhưng đầm nước rét lạnh như thế, vạn nhất có người ra khỏi ngoài ý muốn liền hỏng bét. Vài người đang ở mặt ủ mày trao thời gian, Bách Phúc đột nhiên theo Trắc Diện chỉ vào thác nước nói. Các ngươi nhìn, thác nước phía sau dường như có một động a. Thực sự a, Kỷ Nhan qua đây vừa nhìn, cũng hưng phấn mà chỉ vào thác nước kêu lên. Ta còn phát hiện như nhau đông tây, cam đoan các ngươi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nói. Lăng Hạo quơ quơ cầm trong tay tàn thuốc, Ninh Tiêu nhìn tàn thuốc cười. Xem ra có người tới trước đâu. Bọn họ có thể đi. Chúng ta nhất định cũng có thể đi. Lăng Hạo vừa cười vừa nói. Bách Phúc đột nhiên đỏ mặt cắt ngang bọn họ. Xin lỗi, ta, không biết bơi, không quan hệ. Lăng Hạo an ủi vỗ vỗ Bách Phúc vai. Chỗ này của ta có dây thừng. Chờ một lát, ta trước du quá khứ. Đem dây thừng tức khắc cột vào trên người ta. Nếu như các ngươi nhìn thấy ta có cái gì không đúng. Hãy mau dùng dây thừng đem ta kéo trở về, nếu như ta thuận lợi tới trong động, các ngươi đã bắt dây thừng ta đem ngươi các kéo qua đến. Đến lúc đó làm cho Ninh Tiêu mang theo ngươi, hắn thủy tính rất tốt, không có việc gì, xuất phát từ đối Lăng Hạo tín nhiệm. Bách Phúc không chút do dự dùng sức gật gật đầu, không biết vì sao, Bách Phúc ở Lăng Hạo tín nhiệm càng ngày càng sâu, cùng lắm thì chính là vừa chết thôi. Thì như thế nào, lúc này, Lăng Hạo len lén kín đáo đưa cho Bách Phúc một đông tây. Bách Phúc cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai đúng là mình vừa phân cho hắn sô-cô-la. Bách Phúc vừa mới muốn cự tuyệt, còn không há mồm, Lăng Hạo trước hết thần thần bí bí mở miệng nói. Đừng lên tiếng, đây chính là ta len lén tiết kiệm được tới. Liền Kỷ Nhan ta cũng không cấp, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để cho người khác biết a. Vừa nghe lời này, Bách Phúc lập tức thu thanh, vội vàng đem sô-cô-la rót vào trong túi, rất sợ người khác nhìn thấy, nhìn Lăng Hạo tươi cười, Bách Phúc cảm giác mới quen cái kia Lăng Hạo lại đã trở về. Nàng lại bất chi bất giác nhếch miệng ngốc cười rộ lên. Kỳ thực mình biết mình đối Lăng Hạo chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đứa nhỏ bàn nghịch ngợm bộ dáng. Liền vẫn là nhịn không được phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Bất quá Lăng Khiết kế hoạch đích thực là rất thành công. Bốn người thuận lợi qua tới thác nước phía sau trong động. Mới vừa vào động, đại gia vì trong động cảnh tượng thất kinh, sôi nổi tán thưởng ở đây thực sự là biệt hữu động thiên. Ẩm ướt trên thạch bích kết đầy trong suốt sáng thủy tinh. Thủy tinh ở đỉnh một đường trời ánh mặt trời chiếu xuống. Thực sự là đẹp mắt chói mắt, quang thải bắn ra bốn phía, như làm đẹp ở màn đêm thượng một chút tinh quang bình thường. Mỹ lệ đến cực điểm mà Ni đại gia cũng nhịn không được chật chật ca ngợi. Bách Phúc cùng Kỷ Nhan hai nữ sinh càng hài lòng rất giống chim nhỏ như nhau rủ gì gọi cái. Không ngừng, Ninh Tiêu yêu thích không buông tay vuốt ve một tùng một người cao thủy tinh trụ. Quả thực muốn đem nó ôm trở về ra đi đưa cho cha. Cha hắn thích nhất mấy thứ này. Đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ thích. Đáng tiếc, ai, thật sự là đào không ra. Cũng chuyển bất động, bất đắc dĩ chỉ có thể làm cho Lăng Hạo cho hắn chụp cái ảnh chụp trở lại làm lưu niệm. Tất cả mọi người chỉ lo chìm đắm trong này hiếm thấy mỹ lệ cảnh trí chung. Không biết, thông thường mỹ lệ địa phương cũng mai táng tà ác gì đó. Chỉ là đại gia bị mỹ lệ biểu hiện giả dối che đôi mắt. Đối nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Đại gia lưu luyến ly khai này đầy thủy tinh động. Tiếp tục hướng bên trong đi tới. Mà Ninh Tiêu vẫn là rất luyến tiếc cẩn thận mỗi bước đi. Thẳng đến Lăng Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn mới hoàn toàn bỏ qua thủy tinh trụ. Mại khai đi nhanh đi về phía trước. Bên trong nước càng để lâu càng sâu. Đại gia trên người lại toàn bộ ướt đẫm. May mà, ở đây không giống ngoài động như vậy lạnh lẽo. Nếu không mấy người này thị phi sinh bệnh không thể. Đột nhiên, đi ở chính giữa Kỷ Nhan phát ra một tiếng kinh khủng thét chói tai. Hết chương.